Vô tận cường hóa, chương 410, mua mệnh, góc truyện audio.com. Từ cánh đồng bát ngát, kình phong bay lên, Trầm Dịch đứng ở trên xe hắc tia chớp, ở trên cao nhìn xuống Mặt Thẹo, ánh mắt của hắn ký có đồng tình. Thương hại, lại có phẫn nộ, khó hiểu, áo gió của hắn bay phần phật trong gió, một hồi lâu, Mặt Thẹo thở dài, ngươi đã sớm biết đúng không? Phải, Trầm Dịch thản nhiên trả lời, khi nào thì biết, thời điểm khi ngươi đưa ta trang bị, Mặt Thẹo ngẩn người, sớm như vậy. Ngươi như thế nào có thể tại thời điểm đó liền hoài nghi ta, bởi vì ngươi không nên đưa con rối trùng cho ta, Trầm Dịch lắc đầu thở dài nói. Ngươi hẳn là biết, trên đời này đại đa số người sẽ không quý trọng vật phẩm không thuộc về mình, Mặt Thẹo nhất thời ngây người. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, thời điểm Trầm Dịch nhìn hắn đem con rối trùng trở về, trong lòng khiếp sợ cỡ nào, đối với Trầm Dịch mà nói. Thời điểm khi hắn đem con rối trùng giao cho Mặt Thẹo, hắn sẽ không trông cậy vào Mặt Thẹo còn có thể trả lại cho hắn. Mọi người đối với trình độ yêu quý vật phẩm, luôn được quyết định bởi nó có hay không thuộc về mình. Cái này giống vật phẩm của nhà nước luôn không thể bảo vệ, ăn uống công khoản vĩnh viễn là xa xỉ, tiêu phí công khoản cũng vĩnh viễn là giá trên trời. Không phải tiền của chính mình, tiêu bao nhiêu cũng không đau lòng, giá trị của con rối trùng tuy rằng không cao. Nhưng đối với Đế Na hoàn thành nhiệm vụ vẫn có tác dụng trợ giúp rõ ràng, có thể tiến thêm một bước tăng lên tỷ lệ nàng hoàn thành nhiệm vụ. Mặt Thẹo không có lý do gì không cần nó, như vậy là cái gì làm cho Mặt Thẹo buông tha cho sử dụng con rối trùng đâu? Lúc ấy Trầm Dịch thầm nghĩ tới một cái lý do, trừ phi hắn đã cho rằng đây là vật trong bàn tay của hắn, hắn vì tiết kiệm cho chính mình. Mà không phải vì Trầm Dịch, có lẽ ở trong ý tưởng của hắn. Khi 14 tên mạo hiểm giả giải rác liên hợp lại theo sau lưng đánh bất ngờ Trầm Dịch. Đội đoạn nhận mất đi trang bị cùng nhân thủ chủ yếu rất có thể toàn quân bị diệt, chẳng sợ có một hai cái còn sống cũng không quan hệ. Hắn có thể tiếp tục giết, lấy thân phận bằng hữu ở sau lưng đâm một đao, sau đó. Tất cả vật phẩm mà Trầm Dịch cho hắn liền đều thuộc về hắn, có lẽ là vì nguyên nhân này. Khiến Mặt Thẹo là người cuối cùng trở lại lỗ cao nhân hắn không phải vì nhiệm vụ hoàn thành quá muộn, mà là quá sớm. Mới dẫn đến hắn có đủ thời gian lần thứ hai đi trước ngục giam hoàng gia, trốn ở một góc bí mật quan sát hết thảy. Chờ đợi thời cơ thích hợp để đâm một đao, đương nhiên, hết thảy đều là phỏng đoán của Trầm Dịch. Hắn vạn phần không nghĩ đi hoài nghi Mặt Thẹo, dù sao tên kia từng là huấn luyện viên của hắn, tuy rằng thô lỗ, bạo lực, vô tình, nhưng luôn trợ giúp hắn. Tuy rằng hắn là vì lợi tức sẽ được trả mới giúp Trầm Dịch, nhưng cũng có phần hỗ trợ tình nghĩa. Hắn không nghĩ hoài nghi cũng không thể không hoài nghi, theo trình độ phân tích theo trước mắt hắn đã có dấu hiệu để phân tích. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Mặt Thẹo, đương nhiên, có một vấn đề giải thích không thông. Đó là Mặt Thẹo là như thế nào biết vị trí của ngục giam hoàng gia, bởi vì nơi này là thế giới đô thị huyết tinh. Trầm Dịch hoài nghi Mặt Thẹo hẳn là có được đạo cụ nào đó có thể do thám biết địa chỉ của mục tiêu. Cái này cần hắn nghĩ biện pháp đem đạo cụ này bức ra, cũng bởi vậy hắn áp dụng một loạt thủ đoạn. Hắn đầu tiên cho Mặt Thẹo điều tra đội Long Nha 4 người, theo sau đó cố ý mệnh lệnh Hoàng Thiên Ngưỡng đi đến vị trí của huyệt động con nhện. Cứ như vậy, Mặt Thẹo còn có cơ hội hãm hại Hoàng Thiên Ngưỡng bọn họ, chỉ cần vị trí của huyệt động con nhện một ngày không hiện ra. Mặt Thẹo sớm hay muộn sẽ chỉ trích Hoàng Thiên Ngưỡng bọn họ cố ý giấu giếm hắn biết đám người Hoàng Thiên Ngưỡng siêu tầm phương hướng. Có thể đã biết vị trí của huyệt động con nhện, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể đưa ra hai cái điểm trùng hợp này. Do đó xác nhận đội Long Nha giấu giếm vị trí của huyệt động con nhện, kế hoạch của Trầm Dịch cũng chỉ chờ đến thời điểm Mặt Thẹo lộ đuôi. Nhưng mà Mặt Thẹo lại chậm chạp không có nhảy ra. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy được chứng cứ này còn không đủ để xác nhận là bọn hắn bán đứng Trầm Dịch. Cũng có thể bởi vì sức hấp dẫn của huyệt động con nhện không lớn, càng có thể là hắn đủ cẩn thận. Kiên quyết không muốn lộ ra chuyện bản thân có tinh bản định vị, dù sao Mặt Thẹo cũng không có bởi vậy mà vội vàng vụ oan. Thẳng đến sau khi Trầm Dịch xác định kế hoạch liệp sát Diablo, Hắn bắt đầu cảm thấy được kế hoạch này có lẽ có thể sửa chữa một ít lấy người sắp bị đoạt đi nhiệm vụ đến bức bách Mặt Thẹo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mặt Thẹo đã hoàn thành công tác vụ oan, xác nhận không có người lại hoài nghi hắn, tờ giấy kia đó là chứng cớ. Thời khắc này Trầm Dịch nhìn tờ giấy kia, mỉm cười, ta dám khẳng định bút tích trên mặt giấy này cùng bút tích nguyên bản của ngươi bất đồng. Nhưng có quan hệ gì đâu, tờ giấy này không có khả năng là trên người của Hoàng Thiên Ngưỡng bọn họ rơi xuống, rồi lại chỉ có ngươi đem ra. Ngươi không có tham gia liên minh mạo hiểm giả giải rác lần đó, nếu không phải ngươi bán đứng chúng ta. Ngươi căn bản không có khả năng gặp qua chữ viết trên tờ giấy kia, càng không thể có thể mô phỏng viết ra. Ta vốn thầm nghĩ ngươi phải có vật phẩm cùng loại với tinh bàn định vị, thế nên ta đã đưa ra mồi để dụ ngươi ra khỏi hang, theo hắn nói chuyện. Xa xa đã xuất hiện thân ảnh của bốn người Hoàng Thiên Ngưỡng, thân thể của Mặt Thẹo run lên, bọn họ không đi rừng rậm con nhện. Đương nhiên không đi, việc này vốn cùng bọn họ không quan hệ, Trầm Dịch trả lời, Tông Đường cùng Anbela cơ hồ phải điên rồi. Hết thảy trước mắt phát sinh quá mức quỷ dị, sóng gió này vừa qua, một sóng gió khác liền nổi lên. Thế cho nên ngay cả bọn họ đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trầm Dịch Tông Đường giống giận lên. Trầm Dịch giương tay lên, không cần sốt ruột, sự tình đã tới bước này, ta cũng bất quá là nương theo cơ hội tìm ra tên bán đứng mà ta vẫn muốn tìm. Về chuyện các ngươi nợ điểm huyết tinh, cũng đừng lo lắng quá mức, Lão Mạnh hiện tại khẳng định đang trên đường đi huyệt động con nhện. Các ngươi gấp cũng vô dụng, còn không bằng đi theo ta đánh oán hận cũi, tiền lời còn lớn hơn nữa, nói như vậy hết thảy thật là chủ đích của ngươi. Trầm Dịch chính xác trả lời, chuyện không có chứng cớ không cần nói bừa, ta phải nhắc nhở các ngươi là, nếu các ngươi một mực chắc chắn là ta. Vậy ý nghĩa chúng ta trong lúc đó lại không thể hợp tác đi xuống, như vậy oán hận cũi ta có thể buông tay mặc kệ. Các ngươi chính mình tự mình đánh oán hận cũi, ngươi, Tông Đường cùng Anbela đồng thời hút một ngụm lương khí. Bọn họ cơ hồ đã khẳng định hết thảy đều là Trầm Dịch làm chủ, Nề Hà hiện tại không đủ nhân thủ, chỉ có thể cúi đầu. Cùng với tin tưởng là Trầm Dịch làm chủ hết thảy, còn không bằng gây tê chính mình, làm cho bản thân tin tưởng không phải hắn làm. Ít nhất hợp tác trong tương lai còn có thể ít chướng ngại một chút, Trầm Dịch lúc này mới đối với Mặt Thẹo nói, tìm một chỗ nói chuyện đi. Liền ngươi cùng ta, trên một tòa pháo đài của Thôi Phàm Khắc, Trầm Dịch cùng Mặt Thẹo ngồi cùng nhau, trung gian còn chút rượu thịt. Địa phương cách bọn họ không xa, đám người Hồng Lãng Kim Cương gắt gao nhìn chằm chằm Mặt Thẹo không chịu thả lỏng, Chu Nghi Vũ lại nắm chặt tay lái. Xe cứ liên tục vang lên tiếng gầm rú, Trầm Dịch giơ lên chén rượu hướng Mặt Thẹo kính một chút, chén rượu này, là kính ngươi lúc trước giúp ta uống. Uống một hơi cạn sạch, Mặt Thẹo cười chua xót, đồng dạng nâng cốc uống xong, sau đó mới lau miệng nói, ta biết ngươi hỏi cái gì. Ngươi là không phải nghĩ đến, ta là vì vài món trang bị kia sẽ hại ngươi, đúng, nhưng ta cảm thấy không đủ, vì cái gì? Chúng nó có giá trị không ít tiền, bởi vì phiêu lưu quá lớn, ngươi có biết ta không phải là người có thể bị người tùy tiện hồ lộng. Mà mạo hiểm giả giải rác này cũng không có nắm chắc sẽ thắng ta, ta là nói, kỳ thật loại phương thức hại người này cũng không tốt. Không có một chút tính toán, thậm chí còn có thể nói có chút ngu xuẩn, đích xác ngu xuẩn, nếu không phải ngu xuẩn. Ta lại như thế nào sẽ làm ra loại việc ngốc này đâu, Mặt Thẹo hắc hắc cười khổ lên, hắn lại uống cạn một chén rượu. Sau đó lấy ra một điếu thuốc để hút, tựa vào trên tường thành nhìn Trầm Dịch, ngươi là người mới xuất sắc nhất mà ta đã thấy. Thời điểm lúc trước ta làm huấn luyện viên của ngươi tay, đã là tay ra đời trong khu bình thường, chính là lúc này mới qua mấy tháng. Ngươi cũng đã đi tới cùng ta cùng ngồi cùng ăn không nói, có đoàn đội, xử lý đội thứ huyết cực mạnh trong khu bình thường. Giết được huy chương tạ ơn quân nhân danh dự, thời điểm hắn nói đến điều này, âm điệu rõ ràng đề cao lên rất nhiều. Khẩu khí cũng trở nên kích động lên, ta sinh sống ở huyết tinh đô thị suốt một năm rưỡi a, trong 18 tháng này, người nào ta chưa thấy qua. Nhưng không có một cái giống như ngươi nhanh như vậy, ta huấn luyện qua vô số người mới. Thậm chí ở trước ngươi còn có người mới xuất sắc khác ta cũng gặp qua, nhưng không có một cái giống như ngươi biểu hiện vô cùng biến thái. Ngươi đuổi theo ta, ngươi biết không, ta từng là huấn luyện viên của ngươi, từng một bàn tay của ta là có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nghĩ muốn như thế nào chơi ngươi liền như thế nào thì như thế đó, chỉ là hiện tại ngươi và ta cùng thực hiện một cái nhiệm vụ. Ta thậm chí còn muốn hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi có biết tí nghĩa kia là cái gì không? Trầm Dịch dùng ánh mắt bình tĩnh vô cùng nhất mặt thẹo. Tâm lý không cân bằng, đúng, mặt thẹo thực rõ ràng thừa nhận, không thể tưởng tượng được đi, đây mới là nguyên nhân chủ yếu ta hại ngươi. Ta đố kỵ ngươi, hắn tiến đến trước mặt của Trầm Dịch, hai mắt gắt gao theo dõi hắn, ta đố kỵ ngươi. Liền giống một tên có ra đời trong chính phủ không thể lên làm cục trưởng. Đột nhiên phát hiện mấy tháng trước một cái tiểu nhân viên công vụ còn dưới mình rất nhiều. Trong một đêm thế nhưng lại đạt được vị trí thị trưởng, chính mình thế nhưng phải nhìn sắc mặt của đối phương để sinh sống. Ngươi có biết trong lòng của ta chênh lệch cùng thống khổ có bao nhiêu lớn không? Không biết, ta chưa bao giờ trải qua loại này, đúng vậy. Ngươi đương nhiên không có, chỉ có ngươi đuổi kịp và vượt qua người khác, chỉ có ngươi mang đến áp lực trên tâm lý cho người khác. Mặt thẹo ha hả nở nụ cười, hắn lại uống một ngụm rượu, ngày đó sau khi ta trở về, nhìn thấy những trang bị ta trước kia chưa từng có. Ngẫm lại phát triển của ngươi cùng biến hóa ta rất không cam tâm, ngươi có thể gia nhập đội ngũ của ta, đúng vậy, ta biết. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy, nếu ta nghĩ gia nhập đội ngũ của ai thì ta đã sớm vào, làm gì chờ ngươi, mặt thẹo chỉ trong ngực của chính mình. Ta trời sinh là không cam lòng dưới người khác, ta không muốn nghe chỉ lệnh của người khác để làm việc. Bất quá ta cũng biết ta không có tư cách cùng năng lực để lãnh đạo người khác, cho nên ta nhất định chỉ có thể độc hành, Trầm Dịch thản nhiên nói. Đó là một xã hội quần thể, có đôi khi lực lượng của cá nhân bé nhỏ không đáng kể, có thể đoàn kết người khác sẽ sinh ra lực lượng lớn hơn. Đúng, ngươi nói đều đúng vậy, đối với tính cách của ngươi trời xanh chính là như vậy, lòng ta cao ngạo cho nên ta không muốn gia nhập các ngươi. Trái lại ta đến càng muốn nhìn thấy ngươi thất bại, diệt vong. Tiêu diệt ngươi một cái mạo hiểm giả xuất sắc như vậy với ta mà nói có lực hấp dẫn không gì sánh kịp khi ta đứng ở trên thi thể của ngươi. Ta sẽ đối với ngươi nói, đây là ngươi, một cái tên mới tới, tuy rằng ngươi từng lăn lộn không tồi, nhưng thì thế nào? Đến cuối cùng không phải là đã chết, tại trong thế giới huyết tinh này, chỉ có sống được lâu dài mới là người chân chính thành công. Mặt thẹo lớn tiếng tuyên truyền giảng giải, trong lời nói của hắn làm cho tất cả mọi người phía xa xa nghe được nhất thanh nhị sở. Sau đó mặt thẹo thản nhiên nhìn về phía Trầm Dịch, đây là điều ta muốn nói với ngươi, liền vì thống khoái nhất thời. Liền vì thống khoái nhất thời, Trầm Dịch trầm mặc một hồi lâu, hắn nói ta đoán ngươi đồng dạng không muốn chết, ngươi có thể buông tha ta sao? Đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là huấn luyện viên của ta thôi đi, mặt thẹo khinh thường nhạo báng. Ngươi không phải loại người như vậy, ta biết ta hại ngươi, thậm chí còn hại chết đội hữu của ngươi. Nếu không có tiểu nha đầu kia thì ngươi không có khả năng buông tha ta, so sánh với giết chết cừu nhân, ta càng để ý bảo toàn chính mình. Nếu buông tha cho thù hận có thể cho ta càng nhiều ích lợi, ta sẽ làm như vậy, đây là chỗ bất đồng lớn nhất giữa ta và ngươi. Ta làm việc không để tình cảm chi phối, huấn luyện viên, Trầm Dịch một chữ nói, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền đến mua mệnh của chính mình. Cách chương.